Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, lục đạo hình thức. Phong ấn bên trong không gian âm phong nổi lên bốn phía, mang theo quái dị âm tiếng hú, khác nào địa ngục âm hồn đang gào thét. Một đoàn bóng đen bao phủ ở Chutetsu Senmei đỉnh đầu. Thập vĩ hình dạng dọa người, biểu hiện dữ tợn. Toàn thân tỏa ra như là thật sát khí, táo bạo mà khổng lồ tiên thuật chakra, để tiên nhân hình thức dưới Chutetsu Senmei cảm giác sâu sắc vô lực. Có điều cho dù chakra lượng khổng lồ hơn nữa, quái vật đến cùng là quái vật trải qua tiếp xúc ngắn ngủi. Chutetsu Senmei hiện, ở thập vĩ sức mạnh to lớn dưới, là một cái tràn ngập giết chóc thần trí. Nói cách khác, thập vĩ trí tuệ kém xa cái khác 9 con vĩ thú, hay là chính là bởi vì thập vĩ tiên thuật chakra tràn ngập quá nhiều tâm tình tiêu cực mới ảnh hưởng nó thần trí. Thật giống như Zugo như thế, một khi chú ấn hóa sẽ biến không cách nào khống chế chính mình. Cách đó không xa, thập vĩ chỉ có một con mắt lóe thô bạo hàn quang, 9 cái cự vĩ vung một cái, toàn lực hướng về Chutetsu Senmei quét tới. Chỉ thấy từng đạo cuồng phong nhất thời, mang theo khai sơn liệt thạch oai, nhanh vô cùng cuồng quyển Chutetsu Senmei thân thể công kích chưa tới. Chutetsu Senmei cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ mạnh mẽ kình đạo mộc độn. Chutetsu Senmei trong miệng hét lớn, hai tay kết ấn, dâng trào chakra mãnh liệt mà ra, mộc độn xâm la vạn tượng, mặt đất. Vô số cây mộc đằng dưới đất chui lên, như là vạn ngàn xúc tu quấn quanh ở thập vĩ trên người, không ngừng lôi kéo thập vĩ 10 cái đuôi, đồng thời thông qua hấp thu thập vĩ chakra, lần thứ 2 sinh trưởng ra cây cối, đem thập vĩ 10 cái đuôi gắt gao nhốt lại. Gào gào gào gào gào. Thập vĩ điên cuồng gào thét, liên tục giãy giụa thân thể, muốn thoát khỏi mộc độn ràng buộc lực lượng. Nhưng mà mộc độn thông qua hấp thu thập vĩ chakra, hơn nữa Chutetsu Senmei chakra, mỗi đứt rời một cái liền sẽ mọc ra càng nhiều mộc đằng. Thập vĩ điên cuồng giãy giụa, ngược lại càng giống là ngoan cố chống cự. Nếu là chân chính thập vĩ, chỉ bằng Chutetsu Senmei mộc độn, đừng nói là ràng buộc, chính là hơi hơi ngăn cản một hồi thập vĩ đều thập phần khó khăn. Có điều trước mắt cái này thập vĩ, chỉ có điều là chân chính thập vĩ một cái tiểu phân thân mà thôi. Thực lực e sợ còn chưa kịp thập vĩ 1/10. Hơn nữa trở thành thập vĩ Jinchuriki sau, Chutetsu Senmei phát hiện mình đang sử dụng mộc độn phương diện, biến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tựa hồ thật giống chân chính đạt đến Senju Hashirama trình độ, hay là bởi vì thập vĩ vốn là thần thụ hóa thân, đem thập vĩ phong ấn tại trong cơ thể. Thập vĩ chakra sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng Chutetsu Senmei năng lực. Vì thí nghiệm loại này suy đoán, Chutetsu Senmei lần thứ 2 hai tay kết ấn, mộc độn mộc long thuật, ngang một tiếng đắt đỏ long ngâm, mộc long dưới đất chui lên. Trong nháy mắt liền xoay quanh ở thập vĩ trên người, bắt đầu hấp thu thập vĩ chakra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới điên cuồng mọc ra to lớn cây cối, đem thập vĩ gắt gao áp chế ở tại chỗ. Quả nhiên, Chutetsu Senmei nói thầm một tiếng, xem ra trở thành thập vĩ Jinchuriki sau, chính mình mộc độn năng lực quả nhiên được tăng mạnh. Cứ như vậy, hai lần dung hợp đệ nhất tế bào cũng đã biến không cái gì cần phải, muốn lại thử năng lực của hắn sao? Chutetsu Senmei trong lòng chơi hưng, đồng thời đang muốn phải thử một chút thụ giới hàng lâm, chờ uy lực to lớn mộc độn nhẫn thuật, thậm chí là 1000 am canon, một loại mộc độn tiên pháp. Nhưng nhìn đến thập vĩ dãy giụa rũ kịch liệt, Chutetsu Senmei trong lòng hơi cân nhắc một chút, liền từ bỏ ý nghĩ này. Thí nghiệm nhẫn thuật cơ hội có chính là, cũng không nhất thời vội vã nghĩ tới đây. Chutetsu Senmei đè xuống hưng phấn trong lòng, hai tay lần thứ hai kết ấn, tiên pháp minh thần môn phong thập, uống. Trong tiếng hét vang, Chutetsu Senmei hai tay hướng phía trước vung lên, thập vĩ trên đỉnh đầu liên tiếp rớt xuống 10 cái màu đỏ khuông cửa, đem thập vĩ 10 cái đuôi ràng buộc cũng cắm trên mặt đất. Minh thần môn là đệ nhất Hokage Senju Hashirama nhẫn thuật. Thông linh ra số lượng nhất định màu đỏ điểu cư, dùng cho áp chế vĩ thú ở Konoha phong ấn chi thư bên trong. Liền ghi chép cái này nhẫn thuật, lên làm Hokage sau khi Chutetsu Senmei đem phong ấn chi thư từ đến vĩ đọc nhiều lần. Học được rất nhiều hơn mình cần nhẫn thuật phong đầu. Chutetsu Senmei lần thứ hai hét lớn một tiếng, hai tay nhanh kết ấn. Một cái to lớn màu đỏ khuông cửa từ trên trời giáng xuống, kẹt ở thập vĩ trên cổ, đem thập vĩ đầu gắt gao đè xuống đất. Minh thần môn, có phong ấn thuật sức mạnh, ở phong ấn hạn chế dưới, lấy trước mắt cái này thập vĩ năng lực, căn bản là không có cách tránh thoát nguyên tắc bên trong. Đệ nhất Hokage thậm chí dùng thuật này cầm cố qua chân chính thập vĩ. Huống chi là trước mắt cái này thập vĩ phân thân đây, như vậy đại khái là có thể đi. Chutetsu Senmei tự nói một tiếng. Sau đó chậm rãi đi tới thập vĩ bên cạnh. Đem chính mình chakra cùng thập vĩ chakra lẫn nhau liên kết, xem ra thật sự muốn kéo co. Chutetsu Senmei cười nhạt, sau đó nhanh lùi về sau. Bỗng nhiên lực, một lần đem thập vĩ chakra duệ vào trong cơ thể mình, ý thức trở về bản thể. Chutetsu Senmei sững sờ nhìn mình lúc này trạng thái. Trong lòng một luồng tự hào tâm tình tự nhiên mà sinh ra thành công. 10 năm kế hoạch, rốt cục vào đúng lúc này. Mới có thể nói lên là chân chính thành công ở bên ngoài biểu lên. Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara, Uchiha Obito hai người hơi có chút khác nhau. Hay là bởi vì Chutetsu Senmei trong cơ thể thập vĩ, chỉ là thập vĩ một phần. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei cũng không có như hai người bọn họ như vậy. Trực tiếp biến thành lục đạo hình thức nói là có khác nhau. Nhưng kỳ thực khác nhau cũng không lớn, chỉ ít từ bề ngoài lên nhìn lại. Chutetsu Senmei hiện tại cũng có thể được xưng là lục đạo hình thức, khác biệt duy nhất là Uchiha Madara cùng Uchiha Obito bọn họ là thực thể hóa. Thậm chí ngay cả hình cùng quần áo đều là thực thể. Mà Chutetsu Senmei áo khoác, nhưng là do chakra hình thành, nếu như nói cứng, đại khái chính là cùng Uzumaki Naruto cửu vĩ chakra hình thức như thế. Chỉ có điều Chutetsu Senmei bên ngoài chakra là màu trắng, toàn thân mơ hồ hiện ra nhạt hào quang màu trắng, trước ngực 9 cái màu đen câu ngọc phân bố, trong tay nắm âm dương độn quyền trượng, sau lưng 9 cái cầu đạo ngọc. Treo lơ lửng trên không trung, tinh tế cảm nhận thập vĩ chakra hình thức mang đến thay đổi. Loại mô thức này đối với thực lực tăng cường, xa xa muốn so với tiên nhân hình thức đến càng thêm mãnh liệt. Chutetsu Senmei hầu như có thể kết luận, thập vĩ chakra hình thức dưới chính mình, có thể treo lên đánh tiên nhân hình thức chính mình, hô tương đương. Ầm ầm, chỉ là tiện tay vung lên trong tay quyền trượng màu đen. Ở chakra dẫn dắt dưới, một luồng mạnh mẽ khí lưu trong nháy mắt phá hủy Chutetsu Senmei trước mặt 10 mét bên trong tất. Cả đồ vật mặt đất cơ hồ bị san bằng một mảnh. Vô số bụi bặm bị cuồng phong quyển đến giữa không trung, rất tốt. Chỉ là thử nghiệm nghiêu đao, Chutetsu Senmei cũng đã sâu sắc rõ ràng. Vào giờ phút này chính mình đã có thể khinh thường nhẫn giới, vươn tay trái ra sờ sờ con mắt của chính mình. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, hiện tại cũng chỉ kém ngươi, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.